chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 66 như sau. Nhất Đăng Đại Sư tóm tắt kể lại lịch sử cuộc đời của chính mình. Đoàn Trí Hưng là vị vua thứ 18 của họ Đoàn, nước Đại Lý. Năm ấy, sau kỳ luận kiếm Hoa Sơn một năm, Vương Trùng Dương đích thân đến thăm nước Đại Lý và học Nhất Dương Chỉ của Đoàn Hoàng Đế. Nhưng cái chính là truyền lại cho ông công phu Tiên Thiên Công nhằm khống chế Âu Dương Phong sau này. Trong 10 ngày ấy, sư đệ y là Chu Bá Thông lang thang trong hoàng cung, có trao đổi võ nghệ và truyền thụ võ công cho Lưu Quý Phi. Hai người phát sinh tình ý. Sau này Trùng Vương Chân Nhân biết chuyện, bắt trói sư đệ Chu Bá Thông mang đến Đoàn Hoàng Đế tạ tội. Nhà vua cho phép hai người sống với nhau thì Chu Bá Thông dứt khoát từ chối rồi ra đi biền biệt. Vương Trùng Dương về không lâu rồi cũng qua đời. Một thời gian sau, Lưu Quý Phi sinh được một đứa con. Một đêm có kẻ lạ đến phòng xuất chưởng đánh gãy xương cốt đứa bé. Nàng ôm con đến nhờ nhà vua cứu chữa. Lúc ấy Đoàn Hoàng Đế còn ghen giận nên không ưng thuận. Lưu Quý Phi thấy đứa bé đau đớn quá, rút chủy thủ giết con và hẹn có ngày sẽ đến trả thù. Nhà vua buồn đau và ân hận. 3 ngày sau xuống tóc vào tu ở chùa Thiên Long, pháp danh là Nhất Đăng Đại Sư. 3 năm sau, một lần hái thuốc ở Đại Tuyết Sơn, Âu Dương Phong đã thương người. Từ đó ông và đệ tử đến đây lập chùa gần 10 năm. Lưu Quý Phi chính là anh cô tìm người học võ để trả thù. Âu Dương Phong lợi dụng anh cô, bà ta lợi dụng Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Đây là độc kế mượn dao giết người. Đại sư nói rằng vận số đã xui khiến như thế, nên hôm nay hãy để cho anh cô được thỏa tâm nguyện. Hoàng Dung và Quách Tĩnh từ giả đại sư, giả bộ ra ngoài, rồi quay lại thực hiện một kế hoạch nhằm giúp đỡ đại sư để đáp đền ơn chữa bệnh. Đêm ấy 4 người ngư tiều canh độc chờ ở cầu đá. Nửa đêm thì anh cô đến. Đoàn Trí Hưng chính là tên tục gia của Nhất Đăng Đại Sư. Ngư tiều canh độc 4 người tôi biết, nhưng trước nay không dám gọi ra miệng. Nghe thấy anh cô gọi thẳng như vậy đều không kìm được nôn sợ. Người nông phu lúc trong triều từng giữ chức tổng quản ngự lâm quân của Đoàn hoàng gia, lúc ấy lại càng không nhịn được, cao giọng quát lên: Một ngày làm vua suốt đời được tôn kính, tại sao người lại buông ra lời vô lễ như thế? Anh cô buông tiếng cười dài, cũng không lên tiếng, xông thẳng về phía trước. 4 người cùng đưa hai tay ra cản lại, nghĩ thầm: Bà ta công phu tuy cao cường, nhưng 4 người bọn mình hợp lực thì cũng có thể cản được. Hôm nay cho dù trái lệnh sư phụ, nhưng ngộ biến tòng quyền thì cũng không trách được. Nào ngờ anh cô đã không xuất chưởng, cũng không dung quyền, chỉ thi triển khinh công xông thẳng về phía trước. Người từ xưa thấy bà ta xông tới không dám để va chạm, hơi tránh qua một bên, vươn tay chụp vào đầu vai của bà ta. Phát đạo ấy ra tay rất mau lẹ, lực đạo cũng mạnh, nhưng chuyển tâm vừa chạm vào đầu vai bà ta lại như chụp vào một vật trơn tuột dị thường, không sao giữ được. Đúng lúc ấy, người nông phu và người đánh cá đồng thanh quát lớn, từ hai bên song song đánh tới. Anh cô cúi đầu một cái, thân hình như con rắn nước đã trượt qua nách người đánh cá. Người đánh cá ngửi thấy một mùi hương giống lan mà không phải hoa lan, giống xạ mà không phải xạ, trong lòng hơi hoảng loạn. Cánh tay không những không dám chạm vào người bà ta mà lại giật mau về, sợ chạm vào chỗ nào trên người bà ta. Người nông phu tức giận nói: Người sao thế? Người ngón tay người móc câu vô vào hông anh cô. Người tiểu phu vội kêu lên: Không được vô lễ. Người nông phu cứ làm như không nghe. Trong chớp mắt ấy, người ngón tay đã chạm vào hông anh cô, nhưng không biết vì sao chỗ tay chạm vào chỉ cảm thấy trơn tuột, bị bà ta giãy một cái thoát ra được. Anh cô dùng mê thu công ngộ được trong bầm tối, vượt qua được ba người, đã biết bốn người này không sao cản được mình, trở tay phát chưởng đánh mạnh tới người nông phu. Người tôi xin rút tay về, bấm chỉ ra điểm vào huyệt đạo trên cổ tay bà ta. Nào ngờ anh cô đột nhiên đưa ngón tỏa ra mau như lửa xẹt, đầu ngón tay đã đâm trúng đầu ngón tay của y ở trên không. Lúc ấy người thư sinh công lực toàn thân đang tụ trên đầu ngón tay phải, đột nhiên thấy đầu ngón tay tê rần một cái, thân hình như bị điện giật, kêu lên một tiếng ái chà, vừa ngã lăn ra đất. Người tù phu và người đánh cá vội cúi xuống giật lên. Người nông phu quyền trái đánh thẳng ra như thiết quỳ đập tới anh cô. Một quyền này mang theo kình phong lực đạo kinh người. Anh cô nhìn thấy quyền phong đập tới mặt lại không né tránh. Người nông phu cả kinh, nghĩ thầm một quyền này ác sẽ đánh dở sọ của bà ta, lập tức thu chiêu. Nhưng tay quyền đã chạm vào mũi anh cô, anh cô hơi nghiêng đầu đi, tay quyền trượt qua trên mũi lướt vào má. Người nông phu tay trái không kịp rút về, cổ tay đã bị đối phương nắm chặt, vội giật lại phía sau, chỉ nghe cắt một tiếng cũng chưa thấy đau, nhưng biết khớp cổ tay đã bị bà ta đánh lìa. Người nông phu nhắm ra cũng không đếm xỉa gì tới, muốn trỏ tay phải lại điểm mau vào cổ tay của địch nhân. Công phu điểm nguyệt của bốn người ngư tù canh độc đều được Nhất Đăng đại sư đích thân truyền thụ, tuy không thể bằng Nhất Dương chỉ xuất từ nhập quá của sư phụ, nhưng trong võ lâm cũng được kể vào loại công phu hạng nhất. Nhưng người gặp anh cô lại đúng là gặp phải khắc tình, bà ta dốc lòng muốn trả thù, biết rõ công phu trong ngón tay của Nhất Đăng đại sư rất lợi hại, nên cố sức suy nghĩ tìm cách khắc chế. Bà ta trong nghề theo thùa đang từ mũi công nghĩ ra diệu pháp, trên đầu ngón trỏ tay phải đeo một cái kim hoàn nhỏ, trên đầu kim hoàn có một mũi chân dài 3 phân, trên chân tẩm chất độc. Bà ta ánh mắt đã tinh, thủ kình lại mạnh, sau mấy năm khổ luyện có thể đâm trúng con rùa bay trên không, ngón tay bật ra, mũi chân có thể xuyên qua người con rùa. Lúc ấy lâm địch, mũi chân của bà ta đầu tiên đã thương ngón tay trỏ của người thư sinh. Khi thấy ngón tay của người nông phu điểm tới, cười gằn một tiếng, ngón tay hơi co lại, nhắm đúng vào đầu ngón tay đối phương, mũi chân lại đâm trúng giữa đầu ngón tay trỏ của y. Thường có câu, người ngón tay dính liền với tim. Đầu ngón trỏ là thuộc thủ duyên linh đại truyền kinh, mũi kim đâm vào trúng huyệt thương dương. Người nông phu trong lúc thua cầu thắng nên phát chỉ ấy đã dùng toàn lực, anh cô hoàn toàn không sử kình, chỉ đâm mũi chân đúng vào chỗ ấy, không phải đâm mũi chân vào ngón tay của y, mà là để y dùng ngón tay đâm vào mũi chân. Mũi chân ấy đâm vào, người nông phu cũng gào lớn một tiếng mà ngã lăn ra đất. Anh cô cười nhạt một tiếng nói, đại tổng quản giỏi lắm, rồi sải chân chạy về phía thiền viện. Người đánh cá kêu lên, xin nương nương dừng bước. Anh cô dừng chân quay người cười nhạt hỏi, người muốn sao? Lúc ấy bà ta đã chạy tới trước ao sen, giữa ao sen và thiền viện chỉ có một đoạn cầu đá nối với nhau. Anh cô đứng trên đầu cầu trợn mắt nhìn, tuy đêm tối nhưng chỉ cần có chút ánh sáng cũng có thể nhìn thấy mặt mũi. Người đánh cá đối diện với bà ta chỉ cảm thấy hai luồng mục quang lạnh lẽo bắn qua, bất giác trong lòng run sợ không dám tiến lên động thủ. Anh cô lạnh lùng nói, đại thừa tướng, đại tổng quản, hai người đã trúng thất tuyệt chân của ta, trong thiên hạ không ai cứu được đâu, ngươi cũng muốn chết phải không? Nói xong cũng không chờ y trả lời, quay người thong thả bước đi, cũng không quay đầu, không đếm xỉa tới việc y có đuổi theo đánh lén hay không. Một chiếc cầu đá nhỏ chỉ đi 20 bước là qua hết. Đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một người chắp tay nói, xin chào tiền bối. Anh cô giật mình nghĩ thầm, người này không tiếng không tâm đột nhiên xuất hiện à, sao mình vẫn chưa biết. Nếu y lén thi triển độc thủ, chỉ sợ hiện mình không chết cũng đã bị thương rồi. Định thần nhìn lại, chỉ thấy y thân cao lưng rộng, mắt to mày rậm, đúng là có tỉnh mà mình chỉ trên núi. Lúc ấy bèn nói, thương thế của tiểu cô nương có đỡ không? Có tỉnh không? Người nói,

Nếu chưa năm nó thì... Hoàng Dung nói, cũng không cần phải nhớ kỹ như vậy đâu. Ta đọc một bài thơ cho ngươi nghe nha, rất dễ nhớ. Ba người cùng đi nửa 70, 21 cành hoa, 5 cánh mai, 7 kẻ đoàn viên đang nửa tháng, thành 105 sẽ biết ngay. Anh cô nghe câu ba người cùng đi, đoàn viên nửa tháng, bất giác chạnh lòng, nghĩ thầm, con nha đầu này đã biết y, lại sớm biết ẩn tình của mình. Ba người cùng đi là chăm chọc mình, một người đàn bà quen biết hai người đàn ông. Đoàn viên nửa tháng là mỉa mai mình quen y chỉ có hơn 10 ngày chứ gì. Năm xưa bà ta làm chuyện đáng hổ thẹn, không khỏi có chỗ đa nghi. Lúc ấy hạ giọng nói, được rồi, đa tạ ngươi chỉ điểm. Buổi sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Ngươi mà còn lắm mồm thì ta lại tha được ngươi sao? Hoàng Dung cười nói, sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Kẻ chết là người nghe đạo, chứ chưa có từng nghe nói người truyền đạo phải chết đâu nha. Anh cô thấy hình thế trong thiền diện, biết đoàn hoàng gia ắt ở phía sau. Thấy Hoàng Dung không ngừng lằng nhằng quấy rối mình, ắt là có nguy kế. Nghĩ thầm, con nha đầu này tuy còn nhỏ tuổi nhưng ranh mảnh khôn ngoan, quả thật không kém gì cha của y thị. Đừng nói bà già 30 thua con nhãi trong tả, không khéo thì đi sông đi biển không hề gì là chết chìm ở trong ao. Vì nghe y thị giải toán đã mất không biết bao nhiêu thời giờ, việc lớn trước mắt sao còn hao tổn tâm tư vì mấy bài toán vô vị. Lúc ấy bèn không nói chuyện nữa, cất chân bước vào trong. Dòng qua Phật điện, chỉ thấy trước mặt tối om om, không hề có bóng sáng. Bà ta một mình xông vào chỗ nguy hiểm, không dám liều lĩnh, cao giọng quát lên, Đoàn Trí Hưng, rút lại ngươi có gặp ta hay không? Rút đầu co cổ trong bóng tối, tính lại đâu phải là lối hành sự của bậc đại trưởng phu. Hoàng Dung đi sau lưng bà ta, cười cười nói chen vào, ngươi chơi ở trong đó không có đèn hả? Đại sư lại sợ đèn lửa quá nhiều làm ngươi sợ đó, nên mới bảo tắt đi. Anh cô nói, ta là người muốn xuống địa ngục còn sợ gì núi kiếm giặc dầu nữa. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, vậy thì hay lắm, ta đang muốn theo ngươi lên núi kiếm chơi đùa nè. Rồi rút trong bọc ra quả tập đánh lửa lên, khom người châm vào một cái quả đầu trên mặt đất. Nào ngờ bên cạnh chân mình đã có đèn dầu. Chuyện này quả thật rất bất ngờ đối với anh cô. Định thần nhìn kỹ, thực ra cũng không phải là đèn dầu gì, chỉ là một cái chén uống trà đựng một nửa dầu xanh, ngâm vào một sợi bớt cạnh chén trà có một đoạn tre rót nhọn dài khoảng một thước, một đầu cắm xuống đất, đầu kia chĩa lên trên, vô cùng sắc nhọn. Hoàng Dung chân không dừng bước, không ngừng châm lửa. Trong chớp mắt, dưới đất đã như sao sáng đầy trời, toàn là cành tre rót nhọn và ánh lửa. Cạnh một chén trà thì có một đoạn cọc nhọn. Đến khi Hoàng Dung châm xong tất cả, anh cô đã đếm rõ tất cả có 113 chén trà, 113 ngọn tre, bất giác vô cùng ngờ vực. Nếu nói là công phu mai hoa thun thì không phải 72, phải là 108 cây chứ. 113 cây là đạo lý gì đây? Mai mối lại rời rạc tán loạn như thế này, không phải cửu cung bát quái, cũng không phải theo hình thế qua mai. Với lại những ngọn tre này nhọn sắc như vậy, làm sao mà đứng lên trên được? Phải rồi, ắt là y thị mang hài sắc rồi. Kế đến nghĩ thầm, con nha đầu này đã có chuẩn bị rồi, ở đây mình ắt không thể đánh thắng y thị, cứ giả vờ như không biết, đi qua rồi sẽ tính. Lúc ấy lão chân bước đi, ngọn tre bố trí dày đặc, rất khó bước đi. Bà ta lại đạp ngang đá dọc, lập tức đá gãy 5-6 cây, miệng nói, dở trò ma gì vậy? Lão nương không có rảnh để đùa giỡn với con nhãi nhà ngươi đâu. Hoàng Dương vội nói, này này, không được đâu, không được đâu. Anh cô không đếm xỉa gì tới, vẫn tiếp tục đá. Hoàng Dương kêu lên, được rồi, ngươi không chịu nói lý lẽ, nhưng ta cũng phải nói cho rõ. Mau mau để ý nhìn qua một lượt đi, nhớ hết phương vị của ngọn trúc. Anh cô trong lòng cả kinh, nếu mấy người hợp sức tấn công mình ở đây, họ đã sớm nhớ kỹ phương vị trong đêm tối thì mình rất dễ mất mạng trên những ngọn trúc nhọn.